Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1554, liên quan tới lão bản tác phẩm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Diên thuộc về cũng không thích truy cả người đọc loại kia mỗi ngày mong mỏi chương mới nhất, quá trình nàng cũng thể nghiệm qua nôi như thế nào đây, cũng không phải là không tốt. Bất quá khi nàng đã trải qua một lần đặc biệt ưa thích tiểu thuyết bị tác giả tuyên bố nửa đường hoàn tất về sau, nàng liền rốt cuộc không mỗi ngày đều truy càng. Loại này cố sự nhìn đến một nửa liền không có cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Vì để tránh cho gặp phải loại tình huống này, nàng bình thường đều là ưa thích tích lũy lấy nhìn, mười mấy chương duy nhất một lần xem hết có thể so sánh mấy cái chương phải sảng khoái được nhiều. Mà lại nếu như tác giả nửa đường từ bỏ tự thân cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Thanh Diên tự nhiên cũng là Lạc Xuyên trung thực độc giả. Vì để tránh cho sớm biết được nội dung cốt truyện còn cố ý tại ma huyễn điện thoại di động phía trên che giấu chỗ có tin tức tương quan. Đương nhiên, yêu tử Yên Lộ đã xuất thần bí nụ cười. Không phải, hờ, hét lên kinh ngạc chính là yêu tử Nguyệt, nàng ôm lấy yêu tử Yên cánh tay, hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt kinh ngạc. Lão bản tại viết mới tiểu thuyết, may ra hiện tại thời gian còn sớm, trong tiệm không có mấy cái khách nhân. Bộ ly ca bọn họ đã đắm chìm trong thế giới giả lập ngay tại thể nghiệm lấy mới hàng hóa mang đến cảm ngộ năng lực tăng lên hiệu quả. Đám kia hải yêu cao hứng đàm luận liên quan tới mới hàng hóa sự tình cũng không có chú ý tới quầy chỗ động tĩnh. Nói nhỏ chút, yêu tử Yên nhẹ nhàng gõ gõ yêu tử Nguyệt đầu. Không nên quấy rầy đến ra tấm, không muốn luôn gõ đầu của ta. Yêu tử Nguyệt có chút tức giận đẩy ra bàn tay của nàng. Thanh Diên ngược lại là như có điều suy nghĩ. Nói đến mới tiểu thuyết ta nhớ được rất sớm trước đó lão bản cũng đã nói đi, hiện tại cuối cùng có đầy đủ tồn cào rồi. Vượt quá dự liệu của nàng, yêu tử Yên khe khẽ lắc đầu. Có ý thứ gì, Thanh Diên không biết rõ. Yêu tử Yên duỗi ra trắng nõn như ngọc giống như ngón tay lung lay. Đầu tiên, lần trước nói cái kia là một quyển tiểu thuyết, lần này lão bản viết là một quyển khác tiểu thuyết. Thanh Diên, hợp lấy lão bản cả ngày nhàn không có việc gì sạch mở hố mới đúng không? Quảng cáo, bất quá mở hố mới điều kiện tiên quyết là đem tiểu thuyết tuyên bố đi ra, nhưng Lạc Xuyên tiểu thuyết chỉ sợ chỉ có yêu tử Yên cái này một cái người đọc a, bọn họ những thứ này phổ thông khách hàng liên tục điểm cái bóng cũng không thấy. Nói cách khác đây là hai bản mới tiểu thuyết, yêu tử Nguyệt nháy mắt cái này cùng nàng trong ấn tượng lão bản cũng không đồng dạng. Có khả năng ngươi một bản đều không nhìn thấy, Thanh Diên bổ sung nói, yêu tử Nguyệt nhất thời thở dài, ai, nói cũng đúng, lần này chắc chắn sẽ không. Yêu tử Yên cười cười, lão bản lần này thật là chăm chú, khẳng định sẽ tuyên bố tại ma huyễn điện thoại di động phía trên. Vậy là tốt rồi, hai người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lạc Xuyên tính cách lười nhác không sai, nhưng đối tại lời của mình vẫn là hết sức hết lòng tuân thủ cam kết nói ra liền sẽ làm đến. Đến mức trước đó nói qua tiểu thuyết, Lạc Xuyên cũng không nói rõ ràng xác thực thời gian đối với đi. Nghĩ tới đây, hết thảy đều biến đến hợp tình hợp lý lên. Ấy, đúng rồi, Thanh Diên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Mới tiểu thuyết giảng chính là cái gì cố sự? Tử Yên, lộ ra điểm thôi, ta biết ngươi khẳng định biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta làm sao không biết ngươi biết ta khẳng định biết? Yêu Tử Yên mỉm cười nói. Ta chính là biết ngươi biết ta biết ngươi khẳng định biết. Thanh Diên cũng mỉm cười nói. Yêu Tử Nguyệt, nàng đã hoàn toàn nghe không hiểu hai người này đang nói gì. Ta làm sao không biết? Ngừng, yêu tử Nguyệt có chút bực bội nắm tóc nàng thật sự là chịu đựng không nổi. Không muốn nói sang chuyện khác a, chúng ta nói không phải mới tiểu thuyết sự tình sao. Yêu tử Yên thần sắc lúc này mới nghiêm túc một chút. Kỳ thật ta cũng không biết, Thanh Diên không nói chuyện trên mặt biểu lộ đã rõ ràng biểu lộ ý nghĩ của nàng. Dùng một câu khái quát cái kia chính là, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nhất là tại ngươi cùng lão bản đều đã xác định quan hệ điều kiện tiên quyết cho nên không nên bán quan tử dù sao mọi người thời gian đều thẳng quý giá. Ta lừa ngươi làm cái gì ta là thật không biết. Yêu tử Yên buồn cười nói ra, thật không có chút nào biết, Thanh Diên vẫn còn có chút không quá tin tưởng, không cần phải a, dựa theo ngươi cùng lão bản quan hệ, hắn sẽ không. Nói đến phần sau Thanh Diên thanh âm đàm thoại rõ ràng thấp xuống, sau cùng chỉ còn lại có một chút ánh mắt cầu quái. Yêu tử Yên có thể xác định Thanh Diên khẳng định liền nghĩ tới điều gì chuyện kỳ quái. Tại Thanh Diên đem ý nghĩ trong lòng giảng thuật đi ra trước đó, yêu tử Yên cho là mình có cần phải cùng hai người giải thích rõ ràng, bằng không mà nói. Nếu không, giống như cũng không có gì, dù sao chuyện này điều kiện tiên quyết là nàng và Lạc Xuyên quan hệ trong đó, mà đây là đã xác định được khách hàng nhóm cũng biết. Bất quá yêu tử Yên vẫn là cho rằng có cần giải thích rõ. nghĩ gì thế? Yêu Tử Yên oán trách đánh gãy Thanh Diên không thiết thực liên tưởng. Là ta không có đi hỏi. Nếu như tỷ tỷ ngươi hỏi đây, lão bản khẳng định sẽ nói với ta à, vậy làm sao không hỏi nha? Nếu là mỗi lần đều sớm biết đại khái nội dung cốt truyện vậy liền quá không thú vị. Há, ta hiểu được. Yêu Tử Nguyệt nhất thời lộ ra giật mình thần sắc, bất quá đại khái chủ đề ta nên cũng biết. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Nói một chút. Yêu Tử Nguyệt thúc giục nói. Đơn giản tôi nói thì là thông qua các loại thường nhân khó có thể phát giác dấu vết để lại tìm chân tướng sự tình. Yêu Tử Yên nói. Thời gian trôi qua mấy giây. Không có quảng cáo. Không có. Yêu Tử Nguyệt thở dài. Được thôi, nghe vào kỳ thật còn thật có ý tứ, cũng không biết cái gì thời điểm có thể thấy được. Nàng cảm thấy đây thuộc về lúc còn sống hệ liệt. Lạc Xuyên là mấy ngày nay bắt đầu viết, nếu là chính thức ban bố lời nói khẳng định phải có lưu bản thảo. Lạc Xuyên đối với chuyện này hứng thú khẳng định duy trì không được bao dài thời gian. Tại rất nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng dưới, Yêu Tử Nguyệt cho rằng muốn xem đến Lạc Xuyên mới tiểu thuyết tuyên bố tối thiểu cũng phải chờ tới điện ảnh quay chụp sau khi kết thúc. Có lẽ sau khi kết thúc cũng đợi không được. Hắn thật tương đối tại mới tiểu thuyết, nàng càng thêm chờ mong hiện tại bản này bộ thứ hai, lúc này mới 1/4 sinh mệnh còn lại 3/4 có thể viết 3 bản. Không ít khách hàng đều tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thảo luận cái này 3 lần cơ hội sử dụng hết mà nói sẽ phát sinh cái gì. Ân, có cơ hội để tỷ tỷ cùng lão bản nói một chút chuyện này. Yêu Tử Nguyệt ở trong lòng nghĩ đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên mắt nhìn cách đó không xa Lạc Xuyên, cái sau lúc này nằm tại rộng thùng thình thoải mái dễ chịu trong ghế đưa lưng về phía mọi người, chỉ có thể theo ghế dựa chỗ tựa lưng biên giới ẩn ẩn nhìn đến động tác của hắn. Yêu Tử Yên minh bạch đây là thỉnh không quấy rầy ý tứ. Nàng thu hồi ánh mắt truyền qua theo vừa mới liền không có mở miệng Thanh Diên trên thân, nàng hiểu rất rõ Thanh Diên tính cách cho nên không khỏi có chút hiếu kỳ. Nghĩ gì thế? Thanh Diên vô ý thức trả lời. Há, ta đang nhớ ngươi cùng lão bản quan hệ tiến triển đến mức nào. Yêu Tử Yên, người này không cứu nổi, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.